Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 346, đây là sân chơi của ta. Góc truyện audio.com, lúc Lâm Phàm và đám người đuổi đến nơi sau thần điện đã hiện, từ xa đều có thể thấy được đám người của Team Rocket đang tụ tập lại ở nơi đó và trên bình đài, ở trung tâm đứng đó là ông trùm Giovanni và đội hỏa tiễn ba người tổ. Meloetta lúc này đã được trói buộc trên tế đàn và tiếng hát của nó vẫn còn vang vọng nơi đây. Nó thật giống như tiếng gọi để triệu hồi các siêu thú và đang cố gắng vang vọng đến nơi nào đó để đả động đến ba con Pokemon được xem là linh thú của Anova địa khu. Landorus, Tornadus, Thundurus, sức mạnh bị cưỡng ép rút ra để kích hoạt để đả thông thông đạo và triệu hồi linh thú làm cho Meloetta là thét dài đau đớn. Cuối cùng theo một tiếng thét dài vang vọng thiên địa của Meloetta và hai mắt cùng miệng của nó bắn ra ánh sáng màu vàng sau thì trên bầu trời cũng theo đó mà biến đổi. Xanh trong bầu trời lập tức bị mây đen kéo đến che phủ cả một vùng rộng lớn, sấm chớp cũng theo đó mà nổi lên như muốn đem bầu trời xé mở. Cùng với đó ba hố đen to lớn lăng không mà xuất hiện trên bầu trời như nối thẳng đến một vùng thế giới khác. Một xanh lam, một xanh lục và một màu cam ba thông đạo nối thẳng đến vị trí của ba con Pokemon. Và rồi ba thân ảnh như hung thần bộ dạng với thân trên như một con người của ba con linh thú xuất hiện trước mắt mọi người. Cùng với sự xuất hiện của chúng, thời tiết ở vùng biển này cũng theo đó mà trở nên khắc nghiệt hơn. Gió thổi, mây vần, cuồng phong gào thét, biển động dữ dội. Gió mạnh cấp 9, cấp 10, có lúc giật lên cấp 11 và cấp 12, thậm chí là cả cấp đại học. Dạng này tình huống Lâm Phàm lập tức gọi ra Grumpig và Shiny Metang hai con Pokemon để chúng dùng Telekinesis sử dụng siêu năng lực bao phủ lấy con tàu và đám người để cho tất cả không phải chịu đến sức mạnh thiên nhiên ảnh hưởng. Ba con Pokemon xuất hiện với bộ dạng khoanh tay trước ngực. Bọn chúng ngồi trên đám mây như cân đầu vân hình dạng và dùng ánh mắt coi rẻ chúng sinh cao cao tại thượng như thần linh hàng thế mà quan sát đám người ở dưới chân chúng nó. Nhìn thấy ba con linh thú xuất hiện, Giovanni lập tức ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Gần như ngay lập tức hắn điều khiển tấm gương sự thật bằng sức mạnh của Meloetta để chiếu vào ba con linh thú vừa mới xuất hiện trên đầu mình kia. Bởi hắn cần đó là ba con linh thú ở trạng thái sức mạnh đỉnh cao để có thể hoàn thành ước mơ thống trị Anova địa khu của mình. Với hình dạng chỉ được xem như linh thú của ba con Pokemon này, thì chắc chắn là không giúp Giovanni làm được điều đó, cho nên hắn cần sức mạnh của gương sự thật để đưa chúng từ linh thú hình thái về thần thú hình thái. Đó là trạng thái nguyên thủy cổ xưa và là hình dạng thật sự của ba con này Pokemon. Cách thần điện tế đàn không quá xa, với thực lực của mình Lâm Phàm có thể dễ dàng mà thấy được những gì đang diễn ra trên tế đàn kia. Để khi tấm gương sự thật phiêu phù lên không trung một khắc này lập tức thu hút được sự chú ý của Lâm Phàm. Đồng thời theo một tiếng thét dài của Giovanni, tế đàn kia cũng theo đó mà sáng rực lên và bốc lên ngập tràn ánh sáng màu đỏ. Đây cũng là lúc Lâm Phàm nhảy khỏi tàu và đặt chân lên thần điện phạm vi khu vực. Cũng ở một khắc này hắn cảm nhận được một nguồn sức mạnh quen thuộc, đó là nguyên thủy sức mạnh, nơi phát ra dạng này sức mạnh không phải ở đâu khác mà chính là ở tấm gương sự thật kia vị trí. Nguồn sức mạnh này không chỉ có hấp dẫn Lâm Phàm chú ý mà còn hấp dẫn sự chú ý của cả ba con linh thú. Chúng như nhận được huyết mạnh dẫn dắt và có chút khát cầu mà nhìn vào tấm gương sự thật kia vị trí, đồng thời di chuyển đến đem nó bao vây ở giữa. Đã tiếp xúc qua dạng này nguyên thủy năng lượng trước đó và không có khát cầu gì đối với dạng này năng lượng, Lâm Phàm nhận ra được sự khác biệt giữa hai nguồn năng lượng nguyên thủy này. Ngoài nhan sắc khác biệt, khi dạng này nguyên thủy năng lượng là đỏ như máu đặc trưng ra thì nguyên thủy năng lượng tản mạn ra từ trong chiếc gương kia còn ẩn chứa trong đó là một tia thú tính mùi vị. Và dạng này thú tính mùi vị cổ xưa khí tức còn biết thành tà ác và khát máu khi bị ô nhiễm bởi Giovanni tham vọng cùng tà ác khí. Tức mà chuyển dần thành dã thú mới có được khí tức. Cùng lúc ba con Pokemon nhìn vào chiếc gương này thì mắt gương cũng theo đó mà chiếu lên chúng thân ảnh. Mỗi lần như thế nó đều cực tốc xoay tròn lên và xoay về mặt ngược lại của mình để một lần nữa chiếu về phía ba con Pokemon. Nó như là hành động phác họa ra mặt trái của ba con linh thú để chúng có thể nhận biết được bộ mặt thật của mình, từ đó có thể dựa theo mà biến đổi về dạng thú của mình và nhận được sức mạnh to lớn hơn tựa như. Không chỉ có vậy, điều đó còn giúp chúng từ linh thú tồn tại dần dần chuyển biến về dạng nguyên thủy thú hệ của mình và thành một con thần thú Pokemon. Tuy thực lực là không thay đổi nhưng bản chất lại khác nhau một trời một vực. Khi mà linh thú là danh hiệu con người phong tặng và sức mạnh cũng chỉ nhỉnh hơn Pokemon bình thường một chút mà thôi, còn thần thú biểu thị cho kẻ có được kinh khủng tự nhiên sức mạnh và hơn xa bình thường Pokemon ở đồng cấp thực lực tình huống. Lâm Phàm cũng chỉ là nhìn nhìn một chút mà thôi, dù sao dạng này nguyên thủy năng lượng đã bị ô nhiễm qua hắn là không có hứng thú và không có ý định cho Pokemon của mình đi tranh đoạt. Chỉ là hắn không có hứng thú không có nghĩa là của hắn Pokemon không có hứng thú với dạng này nguyên thủy năng lượng. Bên người Lâm Phàm theo ba con linh thú đang trong quá trình hấp thu năng lượng để biến đổi hình thái thời gian này thì Flygon tự động chui ra khỏi bóng bốc mà xuất hiện bên cạnh hắn. Nhìn nó khát vọng mà nhìn đoàn đoàn năng lượng đang được truyền vào người của ba con linh thú kia khiến Lâm Phàm không khỏi nhớ đến Lapras và Torterra nguyên thủy hình thái, đồng thời trong đầu cũng theo đó mà suy đoán lên. Không lẽ nó còn có thể tiến hóa thành nguyên thủy hình dạng? Đã dạng này không phải thử sẽ biết sao? Cũng chính lúc này, ba con linh thú hoàn thành quá trình hấp thu năng lượng nguyên thủy của mình, trên người chúng cũng theo đó mà nổi lên lam quang và hình dạng cũng theo đó mà dần dần biến đổi. Kèm theo một tiếng gào của Giovanni và hai mắt của hắn cũng theo đó mà trở nên đỏ ngòm và ánh sáng màu đỏ chói mắt bao phủ không gian tán đi sau. Thì Lâm Phàm và mọi người cũng được thấy chân diện mục của ba con linh thú của vùng Anova. Một con vẹt, một con chó cảnh, một con thằn lằn là những gì Lâm Phàm thấy được và nghĩ đến từ tạo hình mới của ba con linh thú. Gà đất chó xanh mà thôi, cộng thêm một con thằn lùn cũng không là vấn đề gì. Đã Flygon của ta muốn hấp thu năng lượng trong tấm gương đó thì các ngươi ngoan ngoãn mà giao ra đi, vì đợi là S. N chơi của ta, nhìn ra đám này đều là quán quân trung cấp tầm đấy thực lực sau Lâm Phàm không khỏi chiến ý 10 phần mà nhìn ba con này hiện giờ đã được xem là thần Pokemon. Không đợi đám người ở đằng sau làm ra phản ứng, Lâm Phàm lập tức thả ra của mình chủ lực đám Pokemon hiện tại. Cũng theo đám Pokemon của hắn xuất hiện sau cả đám người đều là trợn mắt há hốc mồm bộ dạng. Bởi một con khổng lồ rùa to như chiếc máy bay kia xuất hiện một khắc lập tức làm thần điện trên biển cũng theo đó mà rung rung. Torterra xuất hiện sau cũng không có thường ngày lười biếng bộ dạng mà là nghiêm túc nhìn lên ba con Pokemon trên không trung kia. Hay chính xác là con kia Landorus, bởi đối phương là có nguồn năng lượng hệ Ground nguyên thủy đang cực độ hấp dẫn nó. Không chỉ có vậy, cả đám ánh mắt còn bị kéo đến trên thân của Oai Phong lẫm lẫm đứng. Bên cạnh Lâm Phàm chân chính một con mãnh sư bộ dạng in tây. So với con kia chó cảnh được cắt tỉa cẩn thận bộ dạng thì in tây mới xứng với danh xưng này. Cùng chung mục tiêu với Torterra đó là in tây, nó cũng nhìn về phía con kia với sư tử trụi lông bộ dạng chiến ý 10 phần. M. Pikachu cũng hào hứng bừng bừng mà lao xuống khỏi vai Lâm Phàm, nó nhìn chằm chằm con kia với mới xuất hiện và được xem như lôi thần của vùng đất này Thandurus trong mắt tràn ngập chiến ý, Celebi cũng theo M. Pikachu mà xông pha chiến trường không mấy vui vẻ mà nhìn ba con Pokemon như dã thú bộ dạng với hai mắt đỏ bừng kia. Còn Brazen và Noivern cặp đôi thì mục tiêu đương nhiên là con kia như con vẹt bộ dạng Tornadus. Chỉ có hệ Flying nó đối đầu với hai con rồng, dù cho thực lực có nhỉnh hơn thì cũng sẽ phải đau đầu đấy. Nhất là nó còn là con yếu nhất trong bộ ba linh thú. Không nhìn được quá ba giây hai bên đội hình lập tức lao vào nhau. Đều là thông minh gia hỏa, Lâm Phàm cũng lười đi chỉ huy chúng chiến đấu, hắn chỉ lưu một phần tâm nhãn để chú ý đến chiến trường nơi đây mà thôi. Hơn nữa hắn còn có việc phải làm đâu. Kinh ngạc về Lâm Phàm mới đội hình ra sân còn chưa có qua đi song phương địch ta đều là ngừng thở khi hai bầy Pokemon lao vào nhau và khai chiến. Đầu tiên phát động công kích không ai khác chính là Torterra, vừa ra sân nó đã lập tức tung ta Frenzy Plan đại chiêu của Pokemon hệ Grass. Những sợi rễ thô to như những đầu mộc long phá đi gạch đá ở thần điện mặt đất xông thẳng lên thiên không bắn thẳng về phía cả ba con Pokemon đang lao đến nó vị trí kia. Những sợi rễ cây to lớn này vừa để công kích đối phương vừa chia thành những con đường to lớn để cho M. Pikachu và Entei có thể dễ dàng theo. Đó mà lao lên thiên không công kích về phía mục tiêu của chúng. Brazen thì dùng nhất trực tiếp phương pháp, nó dùng tốc độ cực nhanh của mình lao thẳng để con kia Tornadus trước những sợi rễ cây của Torterra một bước đem Tornadus đẩy lui ra một chiến trường riêng biệt trên cao. Còn chưa kịp giữ thăng bằng Noivern cùng theo sau mà đến dùng ra một chiêu Boombus nhắm thẳng Tornadus vị trí. Một cột sóng âm thanh cũng theo chiêu thức của Noivern phát động phá không bắn thẳng vào Tornadus, chỉ là nó công kích đối với đã điên loạn Tornadus tác dụng là không quá lớn. Và nó cũng cho thấy mình dù điên loạn thì vẫn là một con thần thú Pokemon khi cực nhanh ổn định thân thể và tung ra công kích bắn về phía Brazen. Ở một bên khác lúc này hỏa diễm ngập trời, một viên hỏa cầu to lớn được Entei ngưng tụ trước miệng và nó nhảy lên không chuẩn bị bắn về phía con. Kia Landorus, Landorus cũng không yếu thế khi trước người nó cũng theo đó mà xuất hiện một tảng to lớn đá Rockbreaker được nó thi triển và nó cũng lao về phía Entei. Khi đối phương đã ở trong phạm vi công kích sau hai con Pokemon đồng thời tung ra hỏa cầu cùng cự thạch trước người bắn về phía đối phương. Hai nguồn năng lượng khổng lồ vừa chạm liền nổ, cả bầu trời theo một tiếng ầm vang xuất hiện thì hai chiêu thức của hai con thần thú cũng theo đó mà song song nổ tung. Trên bầu trời theo đó mà xuất hiện cảnh tượng gần giống với Draco Meteor chiêu thức khi những khối đá lớn rực cháy như thiên thạch lao xuống mặt biển và cả thần điện vị trí. Cũng chính lúc này những sợi rễ cây do Torterra điều khiển cũng tìm đến được Landorus vị trí. Nguy hiểm chí mạng cũng theo đó mà xuất hiện trong lòng Landorus, dù cho là điên cuồng và dã thú bản tính. Lấn át nó tâm trí, nhưng càng như vậy nó càng cảm thấy những sợi rễ cây kia đáng sợ và lập tức bứt ngược mà ra, lùi về phía sau. Chỉ là ở đằng sau nó còn có một đợt rễ khác như thủy triều đổ ập đến. Đó là một phần rễ cây không phải đi công kích Tornadus rảnh rỗi quay về tập trung tập kích Landorus. Dù là đồng cấp hơn nữa còn có dã thú bản chất hung tàn và không biết sợ hãi nhưng Landorus đối mặt với Torterra làm cho nó vô cùng kiêng kỵ và trong lòng là theo bản năng mà run rẩy lên. Còn lại một khu vực chiến trường đó là lôi điện khu vực thế giới chiến trường. Trên bầu trời người ta có thể dễ dàng thấy được hai đoàn mây đen khổng lồ mang hai nguồn lôi điện lực lượng khác nhau đang đối chọi gay gắt. Đồng thời hai đạo lôi điện thô to cũng nối thẳng bầu trời với một đạo là thuần kim sắc và một đạo là thuần lam sắc. Cả hai đều tràn ngập tự nhiên khí tức và đều là đại diện của tự nhiên lực lượng tiến hành va chạm nhau. Trong trạng thái Voltaco chiêu thức bao phủ, M. Pikachu như hóa thân thành tia chớp khổng lồ đạp lên những sợi rễ thô to của Torterra hỗ trợ làm đường đi cho nó để lao đến vị trí của Thandurus kẻ hơn nó ở khả năng phi hành này. Thandurus cũng không chịu yếu thế khi nó cũng hóa thân thành một con lôi long do lôi điện của nó tạo thành mà tiến hành va chạm với M. Pikachu. Mỗi lần va chạm giữa hai con Pokemon lôi điện cũng theo đó mà bắn ra tung tóe. Chỉ một đạo lôi điện bắn ra cũng đủ để cho mấy tên quan chiến ở dưới, là thành viên Team Rocket lập tức biến thành cát bụi, ngay cả khi có tung ra Pokemon bảo vệ thì chỉ làm cho cả hai bị tự nhiên xóa tên mà thôi. Ở một bên Celebi cũng theo Torterra hỗ trợ M. Pikachu về mặt đường đi phương hướng. Khiến cho phạm vi rộng lớn trên bầu trời đều bị rễ cây che phủ và thi thoảng sẽ chữa trị thương thế cho mấy con tham chiến Pokemon và bảo vệ đối phương. Mặc dù là sức mạnh sở hữu cũng là thuộc hàng khủng nhưng Celebi càng thích hợp hơn với vai trò hỗ trợ bởi tính cách của nó nguyên nhân. Nhưng không thể phủ nhận đó là có teleport và kỹ năng chữa thương siêu hạng nó thì vai trò này được nó làm đến vô cùng tròn vai. Khi mà nó có thể xuất hiện ở bất cứ đâu trên chiến trường và khi nó còn ở đây thì các Pokemon của Lâm Phàm khác chỉ cần không phải là một chiêu mất mạng thì hoàn toàn có thể đứng ở thế bất bại. Còn Lâm Phàm không có đi quan sát dạng này chiến đấu quá nhiều mà hắn mang theo Grumpig, Shiny Metang, Flygon và hai con cáo nhỏ cùng với đã lâu không xuất hiện bộ đôi Ninjas và Sedinja tiến thẳng đến tế đàn vị trí. Nơi mà giờ, đây vẫn còn đang tập trung cực kỳ nhiều thành viên của Team Rocket tại đó đang dần dần bị hắn tiến đến hấp dẫn ánh nhìn mà tung ra của mình Pokemon chuẩn bị cùng hắn đại chiến kia. Cũng theo lúc này dưới mặt đất trồi lên một thanh nhìn cực bình thường và không chút sắc bén mộc kiếm. Lâm Phàm chỉ việc đó là duỗi tay và đem nó nắm lấy. Hắn cần xử lý đi đám này cản đường để có thể làm được những gì hắn muốn làm. Cách chương.